Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 664, Dạ Kiêu cũng không thể tin nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Suýt, những võ giả khác của đội Thần Cơ nhanh chóng lùi lại, kinh sợ nhìn Diệp Bắc Minh, phập, kiếm khí chém vào lòng đất, tạo ra một đường rãnh đáng sợ, chặn đám người đội Thần Cơ, chỉ thấy Diệp Bắc Minh cầm kiếm Đoạn Long, con ngươi lạnh lùng vô tình. Đồ của tôi không cho, các người không được lấy. Thỏ tay, chém tay, thỏ đầu, chém đầu. Thư ký Tiền giật mí mắt, không ngờ khi Diệp Bắc Minh đối diện với Tần Long Tượng cũng dám cứng rắn như vậy. Dạ Kiêu ngẩn người, làm sao anh dám? Ông ta là Tần Long Tượng, cường giả đứng thứ 289 trong bảng xếp hạng ngầm, cho dù là Dạ Kiêu cũng không dám lỗ mãng. Người trên bảng xếp hạng ngầm một cấp bậc cũng có thể đè chết người. Khí thế của Diệp Bắc Minh khiến Tần Long Tượng cũng ngẩn người, sau đó khuôn mặt già âm hiểm đến đáng sợ. Ha ha, Diệp Bắc Minh, mày đúng là giống như lời đồn bên ngoài, sát phạt quyết đoán, coi thường người khác, cả gan hỗn xược. Giọng điệu băng lạnh, sát ý ngưng tụ thành băng. Tần Hóa Thiên là người của nhà họ Tần tao, mày nói giết là giết. Tao rất muốn xem, trước mặt tao, mày còn có thể hung hách đến mức nào. Phập, Tần Long Tượng dậm mạnh một chân, mặt đất thao trường nứt vỡ, xuất hiện đường nứt như mạng nhện. Cơ thể ông ta bắn ra giống như pháo đạn, tấn công về phía Diệp Bắc Minh. Hai cánh tay Tần Long Tượng lưu chuyển chân khí, mang theo sóng khí khủng bố đến trước mặt anh. Quyền này ẩn chứa sức mạnh 100.000 cân, đối phó với Diệp Bắc Minh, vậy là đủ. Phập, Diệp Bắc Minh giơ nắm đấm, đập vào quyền của ông ta. Hai người cùng lùi lại, cú đấm này khiến tất cả mọi người yên tĩnh lại. Đội Thiên Cơ chấn hãi nhìn mọi việc, ánh mắt vô cùng bốc lửa. Thiếu soái vậy mà có thể đấu được với cú đấm của Tần Long Tượng. Cách chương.